Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2388, chương 2390, ý vị sâu xa phản ứng. Đêm rất nhanh liền buông xuống, làm mặt trời xuống núi, đại địa đều bị hắc ám nuốt mất lúc, liền các ma thú tựa hồ cũng mệt mỏi một dạng, giảm bớt tiến công Uruk tần suất cùng thế công. Không nữa giống như ban ngày như vậy mãnh công, nhường ma thú tiếng gầm gừ cùng kết bè kết đội lao nhanh động tĩnh đều giảm bớt không ít. Cho dù là dạng này, vẫn có một ít ma thú lục tục công hướng ma thú chiến tuyến. Nhường ma thú chiến tuyến bên kia đám binh sĩ dù cho đến ban đêm, vẫn tại chống cự lại ma thú tập kích, nhưng xem các binh sĩ cái kia tinh thần sung mãn dáng vẻ, hẳn là cũng có đi qua thay ca, dùng luân phiên cơ chế tới ứng đối ma thú tiến công a. Này một mảnh chiến trường liền không có ngưng xuống khả năng dáng vẻ, để cho người ta có thể nhòm ngó đến cái này dị điểm nhân loại gặp phải cỡ nào tàn khốc tình huống. Trạng huống này, nếu không phải phát sinh ở thần thời đại, mà là phát sinh ở cận đại hoặc là hiện đại, kết quả kia khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Bên kia tạm thời là không cần lo lắng, nhiều kỵ am hiểu hành quân chiến tranh Servant đều ở bên kia. Thậm chí có một cái dụng binh như thần thiên tài, một mực nhìn chằm chằm nghĩ phản công, nhìn chòng chọc vào ma thú nữ thần lãnh địa. Các ma thú xông phá nàng bày ra trận hình, xem không có đơn giản như vậy. Maylin liền ở trên đường hướng chú ý chiến trường Rama đám người đã. Nói như vậy, nhường Rama đám người tạm thời buông xuống đối chiến chàng lo lắng. Chỉ tiếc, cũng có thể nói lại cao minh, vẫn như cũ không thể không thừa nhận. Hiện tại chiến cuộc, đối phe nhân loại tới nói, tuyệt không tính là tốt. Bao quát ta ở bên trong, Gilgamesh vương hết thảy triệu hoán thất kỵ Servant, cũng là thường quy thất kỵ, Saber, Archer, Lancer, Rider, Assassin, Caster cùng với Berserker, hết thảy thất kỵ Servant liền hưởng ứng Gilgamesh vương triệu hoán, đi vào thời đại này bên trong. Sau đó, thân là Caster ta làm cung đình ma thuật sư, là trực tiếp theo Gilgamesh vương nơi đó tiếp nhận đặc biệt những nhiệm vụ khác. Bôn ba bên ngoài chiến trường lĩnh vực, còn lại 6 kỵ thì đều bị phái đi ma thú chiến tuyến. Dùng am hiểu quân sự Archer tiến hành dẫn đầu, dài đến nửa năm qua từ trước đến nay ma thú tiến hành chống lại. Có thể là, này nửa năm qua, không chỉ có là Uruk binh sĩ hy sinh gần 7 thành trở lên số lượng, liền Servant bên trong cũng có 2 kỵ hy sinh. Assassin là tại 3 tháng trước hy sinh, Berserker thì là 1 tháng trước bị giả Enkidu, cũng chính là Kingu coi là uy hiếp, trực tiếp tự mình trên chiến trường giết chết. Hiện tại, bao quát ta ở bên trong, Uruk còn thừa lại 5 kỵ Servant. Nếu như không phải Gilgamesh vương tại ma thú đại quân tiến công đến Uruk trước đó liền rèn đúc ma thú chiến tuyến, chúng ta tuyệt đối sống không qua nửa năm. Cái này là Maylin cung cấp tình báo, căn cứ cách nói của hắn, nghe nói tại thi hành anh linh triệu hoán trước đó còn không biết địch nhân là nữ thần thời điểm, Gilgamesh liền tuyên bố hắn xem đến tương lai. Bởi vậy, làm Mesopotamia bắc bộ đô thị đều lọt vào ma thú tập kích, các nơi phát sinh đủ loại dị biến thời điểm, Gilgamesh vương liền đã làm ra mệnh lệnh, đem Babylon thành phố cho giải thể, rèn đúc ra ma thú chiến tuyến, cũng quyết định tiến hành anh linh triệu hoán, gọi thất kỵ Servant, mới để cho Uruk có thể ngăn cản ma thú đại quân dài đến nửa năm thời gian. Về sau, Gilgamesh còn bốn phía nhiếp chính, đem Uruk thành phố tiến hành thay hình đổi dạng, chế tạo trở thành một tòa trác tuyệt chiến đấu đô thị. Tại tòa thành kia nhét trong đô thị bồi dưỡng ngũ cốc, rèn luyện binh sĩ, xây cất kiến trúc, làm tai lúc khẩn cấp thủ đoạn, thậm chí liền tiền tệ chế độ đều đạo vào. tiếp tục cùng thân phận không rõ kẻ địch chống đỡ tranh. Dạng này hắn, thậm chí liền tuyến đầu đều lên không được. Triệu Hoán thất kỵ Sơ Vân lúc hao tổn đi ma lực cho tới bây giờ đều còn không có khôi phục lại. Lại vẫn luôn tại phía sau màn ra lệnh, xử lý đủ loại công tác. Có thể nói, không có vị này hiền vương anh minh thần võ, cái kia thời đại này đã sớm luân hãm. Mặt khác, Nam Bộ mặc dù chưa từng xuất hiện như Bắc Bộ như vậy rõ ràng lại tràn ngập tính công kích xâm lược, nhưng nghe nói là nữ thần rừng rậm tồn tại lại dùng chính mình quyền năng nắm cái kia một vùng cho triệt để rừng rậm tan. Từ nơi đó kiểm trắc đến ma lực nồng độ liền thậm chí so cái này thần thời đại thời kỳ cuối còn cao. Cái kia một mảnh nhiệt đới rừng cây cũng triệt để đoạn tuyệt Uruk đường lui. Phái đi bên kia dò xét đội toàn bộ đều có đi không về. Hoàn toàn liền là một mảnh tuyệt địa. Mây Linh nói trước mắt khốn cảnh. Một bên khác, thân là tam nữ thần đồng minh. Cuối cùng một trụ. Cũng ngay tại lúc này bị Ma Su chống đỡ, đầu một mực tại đụng phải bên cạnh nhánh cây vị này mất mặt nữ thần, thì vẫn luôn làm theo ý mình tự do xuất nhập Uruk. Thỉnh thoảng đối quốc thổ tiến hành không lưu tình chút nào oanh tạc. Thỉnh thoảng còn xông vào Gilgamesh vương tẩm cung đại náo đặc biệt náo. Tựa như là chẳng biết lúc nào sẽ tới bão tố cùng thiên tai một dạng. Làm người đau đầu. Đủ loại khốn cảnh, dẫn đến Uruk mọi người đồng đều cho rằng, Uruk chiến tuyến, đoán chừng chỉ có thể chống đỡ thêm chừng một tháng thời gian mà đã xong. Nói cách khác, tiếp xuống một tháng liền là quyết thắng thua thời điểm. Mây Linh dạng này nói cho Rama, tại đây cái mấu chốt bên trong, cho đê đến có thể nói là giúp đại ân, chỉ là không biết vương có phải hay không cũng đoán được tất cả những thứ này. Nếu như Gilgamesh đã đoán được tất cả những thứ này, cái kia thái độ của hắn cũng có chút ý vị sâu xa. Dù sao, căn cứ Mây Linh nói, hắn lần này đi ra, chủ yếu là có những nhiệm vụ khác muốn làm, liền gặp được Anna đều là một cái ngẫu nhiên. Phát hiện Rama đến lúc, hắn mặc dù lập tức liền chạy tới, có thể trước đó hắn cũng không có tiếp đến bất kỳ đến giúp trợ cho đê chỉ thị. Mà Kingu lại là giả Enkizu. Trước đến tìm kiếm Rama đám người mục đích là diệt trừ bọn hắn. Cũng không là cùng hắn nói một dạng. Chính là nhận lấy Uruk vu nữ trưởng ủy thác. Đến đây đón hắn nhóm đi tới Uruk. Cứ như vậy, vậy thì tương đương với Gilgamesh đối Rama đám người đến làm như không thấy. Thái độ sự lạnh nhạt. Nhường Mây Linh cũng vì đó khó hiểu. Không chỉ như thế, Mây Linh còn nói như vậy, vị kia vương tựa hồ cũng biết giả Enkizu sự tình, tự xưng Kingu cái vị kia Enkizu trước đó cũng đánh lấy cái danh hiệu này hủy nhiều tọa đô thị, còn trên chiến trường giết Berserker. Tất cả những thứ này vương bên kia nên đều đã tiếp vào báo cáo, nhưng đối với này một vị hắn cũng lựa chọn làm như không thấy. Thật không biết hắn trong hồ lô đang bán thuốc gì. Mây Linh liền oán giận như vậy qua. Rõ ràng, Gilgamesh phản ứng nhường Mây Linh đều cảm nhận được không hiểu. Theo lý tới nói, Enkizu là Gilgamesh cả đời ở trong duy nhất bạn thân. Đồng thời cũng là hắn duy nhất chấp nhất. Gilgamesh sở dĩ hội theo bạo quân lột xác thành hiền vương. Enkizu chết là nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ, có người đánh lấy danh hào của hắn tại nguy hại Mesopotamia. Nguy hại Uruk, Gilgamesh thái độ lại lãnh đạm như vậy. Đây cũng không phải là làm người khó hiểu trình độ. Mà nghe xong tất cả những thứ này, Rama liền có loại cảm giác. Có lẽ, vị kia vương mới là biết được hết thảy lý do then chốt. Cái này khiến Rama cảm thấy chính mình càng có cần phải thấy Gilgamesh một mặt. Chỉ là, lúc này Rama còn không biết, khi hắn nhìn thấy Gilgamesh lúc, Gilgamesh sẽ cho ra càng thêm ý vị sâu xa phản ứng. Mà phản ứng căn nguyên, đến từ Otterer, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.